Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 912, đường ra gây khó dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng nghị sự, Vương Thu Hồng ngay tại tổ chức tộc hội bởi vì Vương Minh Nhân cảnh báo, Vương Thu Hồng cái này 8 năm chủ yếu làm 3 chuyện, một là cổ vũ sinh dục, mở rộng tu tiên giả số lượng, hai là đại lượng mua sắm các loại vật tư chiến lược cùng nguyên vật liệu, luyện đan đường, luyện khí đường, chế phù đường cùng trận pháp đường, điên cuồng chế tạo các loại tu tiên tài nguyên, đan dược, phù triện, pháp khí, khôi lỗi thú các loại, Vương gia gia tộc bảo khố chất đầy vật tư chiến lược. Thứ ba, tăng lớn tộc nhân huấn luyện cường độ, đặc biệt là khôi lỗi trận thao luyện. Vương gia hiện tại có hơn 1.500 danh tu tiên giả, đây là Hồng Nguyệt Hải vực tộc nhân, 500 danh họ khác, 1.000 danh họ Vương, thông qua thông gia cùng lôi kéo phương thức họ khác tu sĩ đã triệt để dung nhập Vương gia, trúc cơ tu sĩ hơn 150 danh, trong đó họ khác trúc cơ tu sĩ có hơn 30 danh. Họ khác tu sĩ chủ yếu phụ trách liệp yêu hoặc là đối ngoại tác chiến, trọng yếu chức vụ phần lớn là do Vương gia tử đệ đảm nhiệm, nắm giữ một môn kỹ nghệ họ khác tu sĩ, đãi ngộ cũng không tệ. Chôn ở Vân Hải Tông Vương gia tu sĩ có hơn 30 người, nắm trong tay Vân Hải Tông từng cái bộ môn trọng yếu, đương nhiên, bọn hắn đối ngoại không họ Vương. Vân Hải Tông cũng trữ hàng đại lượng vật tư chiến lược co vào binh lực phát triển tự thân lực lượng. Vương gia lấy cường đại vũ lực vì trấn nhiếp cùng chung quanh hàng xóm mướn vài chục tòa đảo nhỏ, làm ruộng nuôi cá, mở rộng phạm vi thế lực. Một trận to lớn tiếng sấm vang lên, Vương Thu Hồng trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ vui mừng, tính toán thời gian, đã sớm hẳn là có tộc nhân dẫn tới kết đan lôi kiếp. Hôm nay liền đến nơi này, bản tộc lại có tân tấn kết đan tu sĩ, ước thúc tốt tộc nhân, đừng để bọn hắn ảnh hưởng xung kích kết đan kỳ tộc nhân. Vương Thu Hồng dặn dò vài câu, bước nhanh ra ngoài. Khi hắn bay đến không trung, kinh ngạc phát hiện không trung lơ lửng 5 đoàn mây đen to lớn. Đây là có 5 tên tộc nhân đang trùng kích kết đan kỳ. Vương Thu Hồng đầu tiên là sững sờ, thần sắc trở nên hết sức kích động. 5 tên tộc nhân đang trùng kích kết đan kỳ, nói ít cũng có 2 tên tộc nhân có thể tiến vào kết đan kỳ. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng sấm vang lên, một đạo tia chớp màu bạc từ một đoàn trong mây đen bay ra, bổ về phía cái nào đó sơn cốc. Cũng không lâu lắm, mặt khác 4 đám mây đen lần lượt đánh xuống thiểm điện. 5 tên trúc cơ tu sĩ đồng thời dẫn tới kết đan lôi kiếp, 10 phần hiếm thấy, một ngày này bị ghi chép nhập tổ sử, để sở hữu hậu nhân đều nhớ kỹ một ngày này. Cùng một thời gian, Vân Hải Tông trên không nổi lơ lửng 2 đoàn mây đen to lớn, điện thiểm lôi minh. Quảng cáo, tòa nào đó đỉnh núi, Vương Thanh Thiến đứng tại đỉnh núi, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Những năm này, nàng khổ tâm nghiên cứu khôi lỗi chi thuật, luyện chế ra không ít tam giai khôi lỗi thú. Ngay tại độ kiếp chính là Vương Thu Hâm cùng Liễu Ngọc. Vương Thu Hâm là Vương gia tộc nhân, hắn là Vương Trường Tinh hậu nhân, Liễu Ngọc là Tử Nguyệt Tiên tử thu nhận đệ tử tán tu xuất thân, nàng bị gả cấp Vương gia tu sĩ, tu luyện rất khắc khổ. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, 2 đạo thô to tia chớp màu bạc phân biệt từ 2 đoàn trong mây đen bay ra, bổ về phía dưới. Kim Thiềm Hải vực Chu Sơn Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Sơn Đảo trên không lơ lửng một đoàn mây đen to lớn, điện thiểm lôi minh. Nơi này là Vương gia một chỗ cứ điểm, chủ yếu là trông coi bí cảnh, gia chủ Vương Hữu Du ngay tại xung kích kết đan kỳ. Du quốc đường ra, gian nào đó mật thất, Vương Mạnh Phần bị trói tại trên giá gỗ, tứ chi bị xích sắt khóa lại, hắn toàn thân vết thương, không ngừng chảy máu. Một tên thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên đứng ở một bên, trên tay cầm lấy một cây mang theo màu nâu vết máu trường tiên. Nói, Nai Nhi bị ngươi đưa đến địa phương nào, nếu không nói ta liền đem ngón tay của ngươi từng cây lột xuống. Nam tử trung niên đằng đằng sát khí nói, Vương Mạnh Phần kiểm trắc xuất Vương Nai là phong thuộc tính dị linh căn, phía trước Vương Anh Hùng vợ chồng liền sớm kiểm trắc, Đường Khả Khanh cũng là phát hiện Nhi tử linh căn thuộc tính, lúc này mới hội trong đêm trở về Đường gia báo tin, bất kể nói thế nào thực lực của Đường gia so Vương gia mạnh hơn nhiều lắm. Đường gia đạt được tin tức lập tức phái người đi Vương gia, tiếc nuối là Vương Nai đã bị nhân đưa tiễn, Đường gia phái ra rất nhiều nhân thủ điều tra, đều không có tìm được Vương Nai hạ lạc, rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải đối Vương Mạnh Phần nghiêm hình tra tấn, ép hỏi Vương Nai hạ lạc. Phong thuộc tính dị linh căn, chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, nhất định kết đan tu sĩ, Đường gia như thế nào chịu tặng cho người khác. Vương Mạnh Phần chết cũng không chịu nói, ngoại trừ hắn, du quốc chi nhánh Vương gia tộc người đều không biết Vương Nai hướng đi. Ngươi coi như giết ta còn là 3 chữ, không biết các ngươi Đường gia tại du quốc một tay che trời, không có nghĩa là các ngươi có thể tại đông hoang một tay che trời, Vương gia chúng ta cũng là có kết đan tu sĩ, ngươi giết ta, ngươi xem chúng ta Vương gia có thể hay không trả thù các ngươi Đường gia. Vương Mạnh Phần lớn tiếng gầm thét lên, thần sắc dữ tợn. Nói thật hắn chỉ biết là Vương Nai được đưa đi Nam Hải, cụ thể ở nơi nào, hắn cũng không biết. Kết đan tu sĩ, kết đan tu sĩ rất đáng gờm a, thật sự cho rằng ngươi không nói, chúng ta cũng không biết. Các ngươi là Thanh Liên Vương gia nhân, chúng ta Đường gia đã phái người chạy tới Khánh Quốc Hắc Ưng Sơn Mạch, không đem Vương Nai giao ra, đừng trách chúng ta thống hạ sát thủ. Nghe lời này, Vương Mạnh Phần hai mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Trên đời có chính là đồ hèn nhát, ngươi không nói, không có nghĩa là những người khác không nói, chính ngươi nghĩ rõ ràng, nếu không nói ta thực sẽ đem ngươi giết. Nếu không phải Cố Kỵ Vương Thanh Sơn cùng Thái Nhất Tiên Môn, Đường gia đã sớm thống hạ sát thủ, mà không phải nghiêm hình tra tấn. Ngươi coi như đem ta giết ta còn là câu nói kia, không biết ta Vương Mạnh Phần cận kề cái chết cũng sẽ không có phản tộc. Hắn năm đó may mắn trốn qua một kiếp, mắt thấy gia tộc chậm rãi khôi phục nguyên khí, Vương Nai kết đan về sau, có thể che chở gia tộc mấy trăm năm, hắn tuyệt đối sẽ không đem Vương Nai giao cho Đường gia, càng sẽ không thổ lộ gia tộc tại Nam Hải cứ điểm, trên thực tế, hắn cũng không biết. Chờ các ngươi Hắc Ưng Sơn Mạch tộc nhân được đưa đến nơi này đến, ta nhìn ngươi miệng vẫn sẽ hay không cứng như vậy. Đông Hoang, Khánh Quốc, Hắc Ưng Sơn Mạch. Một đoàn mây đen to lớn phiêu phù ở không trung, thỉnh thoảng đánh xuống từng đạo thô to tia chớp màu bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hữu San đứng tại nhất tòa màu xanh thạch đình bên trong, nhìn về phía không trung mây đen, lộ ra một tia sợ hãi. Nếu là lôi điện bổ ở trên người nàng, chỉ sợ ba đòn liền có thể diệt sát nàng. Hơn 10 đạo độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng phía Hắc Ưng Sơn Mạch bay tới. Cái gì nhân dám xông vào Vương gia chúng ta? Tuần tra đệ tử đâu? Quảng cáo, Vương Hữu San nhướng mày quát lớn. Tiếng cảnh báo đại tắc, một đội vương gia tử đệ xông ra chỗ ở, ngự khí hướng phía nơi này bay tới. Cũng không lâu lắm, hơn 10 đạo độn quang ngừng lại, cầm đầu là một tên 50 da mặt lão giả áo xanh cùng một tên váy đỏ thiếu phụ, hai người đều có kết đan 3 tầng tu vi. À, có nhân đang trùng kích kết đan kỳ. Lão giả áo xanh nhíu mày nói, muốn hay không ngăn cản hắn? Lão giả áo xanh trầm ngâm một lát, lắc đầu, nói. Lúc này xuất thủ cũng vô ích, hắn nhanh độ xong lôi kiếp. Căn cứ Đường gia thu tập được tình báo, Vương gia tối thiểu có 4 tên kết đan tu sĩ, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thiến, 4 người này một ngày bất tử, Đường gia cũng không dám đối Vương gia tu sĩ đại khai sát giới, Đường gia thật làm như vậy cách diệt tộc cũng không xa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Đông Hoang không có danh khí gì, Vương Thanh Sơn danh khí tương đối lớn, Vương Thanh Sơn tại Nam Hải tạo nên uy danh hiển hách, Đường gia hơi có nghe thấy tự nhiên không dám làm loạn. Hai vị tiền bối thượng môn, không biết có gì muốn làm. Vương Hữu San khách khí nói, cản lại những cái kia vương gia tử để. Vương Nai tại các ngươi nơi này đi, đem hắn giao ra, chúng ta không muốn giết người. Lão giả áo xanh thần sắc lạnh lùng. Lúc này, mây đen cũng tán đi, lôi kiếp cũng đã biến mất. Một đạo hồng sắc độn quang từ một đống đá vụn đống bên trong bay ra, dừng ở Vương Hữu San bên người, chính là Vương Thanh Thuần. Vương Thanh Thuần chữa trị kinh mạch về sau, bế quan hơn 20 năm, lần nữa xung kích kết đan kỳ, lần này thuận lợi tiến vào kết đan kỳ. Cách chương.